May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 27, lùi về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sinh nhìn vào mắt cô một lúc, hơi cụp mắt xuống, không phải vậy, tôi chỉ nhắc em, chuyện chữa bệnh vẫn nên sớm ngờ anh nói không phải, sắc mặt Hạ La dịu đi đôi chút. Chuyện này em tự biết, ý là không cần anh lo lắng thừa thãi. Giang Sinh không khuyên thêm nữa, ăn cơm đi. Sau bữa ăn, Giang Sinh thu dọn bát đũa đi vào bếp rửa. Hạ La ngồi trên ghế sofa phòng khách, ngoảnh đầu nhìn bóng dáng bận rộn của anh. Phải nói, phản ứng của anh ngoài dự đoán của cô. Cô chắc chắn anh thích cô, tuy anh chưa từng nói, nhưng cô có thể cảm nhận được. Nhưng tại sao sau khi cô thừa nhận để ý đến chuyện anh và Trình Tương, anh dường như không vui, còn tỏ ra im lặng khác thường, tâm sự nặng nề. Người mình thích cũng thích mình, không phải nên vui sao? Hay là anh quá thẳng? Hoàn toàn không hiểu ý cô. Đã vậy, cô thả thêm vài cái mồi nữa vậy, thế nào cũng có một cái câu được anh, đúng không? Nghĩ vậy, Hạ La chạy vào bếp, mặt đầy mong đợi. Giang Sinh, chiều nay chúng ta đi chơi đi. Giang Sinh cúi đầu cầm miếng xốp rửa bát, tay đầy bọt xà phòng, không ngẩng lên nhìn cô. Chiều nay tôi phải đi làng một chuyến, giúp họ đóng gói hoa quả. Ồ, Hạ La hơi thất vọng, một lúc sau lại phấn chấn lên. Vậy em giúp anh rửa bát, vừa nói cô vừa định cầm đĩa bẩn, Giang Sinh nhanh tay nhanh mắt dùng cánh tay chặn cô lại. Em đừng động vào, để tôi tự rửa là được, em giúp anh rửa mà, hai người rửa nhanh hơn. Không cần đâu, em ra phòng khách ngồi đi, tôi một lát là rửa xong. Khi nói chuyện, sắc mặt Giang Sinh kiềm chế và xa cách, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày. Vẻ mặt đó, không phải vì sợ cô mệt nên không cho cô rửa bát, mà đơn thuần là không muốn để cô ở trong không gian này. Hạ La bị phũ phàng, ngượng ngùng đi ra khỏi bếp, trong lòng có chút ấm ức. Rõ ràng là anh thích cô trước, tốt với cô mới thích anh, bây giờ cô đã chủ động cho cơ hội rồi, sao anh lại đẩy cô ra là sao? Lạt mềm buộc chặt, nghĩ lại, cô lại thấy anh không phải là người chơi trò tâm kế như vậy. Chắc vẫn là do anh khá ngốc, không cho tín hiệu rõ ràng thì anh không hiểu. Đã vậy, cô sẽ thêm chút sức nữa, tuy từ nhỏ đến lớn cô chưa từng theo đuổi ai, luôn là bị động, nhưng dù sao cô cũng coi như đã chết một lần rồi, cơ hội thứ hai của cuộc đời, đổi cách sống cũng không sao. Một lúc sau, Giang Sinh rửa bát xong, dọn dẹp bếp sạch sẽ, đi ra, chào cô đơn giản. Tôi đi làm đây, rồi cầm điện thoại ví ra ngoài, đợi anh vừa đi, Hạ La liền lấy điện thoại tìm công thức nấu ăn, cách làm thịt cừu xào hành. Quên là nghe từ đâu một câu nói, muốn nắm được trái tim của một người đàn ông, thì phải nắm được dạ dày của anh ta trước. Nghiên cứu một lượt công thức, nhìn cũng không khó lắm, nhưng trước tiên cần mua được nguyên liệu tương ứng. Hạ La kiểm tra số dư WeChat, vẫn còn đủ tiền mua đồ, liền đội nắng ra ngoài. Ở cửa hàng tiện lợi ngoài khu dân cư hỏi thăm đường đến chợ, cô đi bộ tới đó. Một chợ lộ thiên nhỏ, vì là thời điểm vừa qua bữa trưa, nên không có nhiều người. Những người bán hàng đều ngồi ghế uể oải, thỉnh thoảng giơ tay đuổi rồi. Hạ La hơi nhăn mũi, chợ luôn có mùi kỳ lạ, chủ yếu là từ gà vịt sống, phân đầy đất. Cô nhịn mùi tanh tìm được quầy bán thịt, hỏi thăm có bán thịt cừu không. Quầy thịt không phải nhà nào cũng có bán thịt bò thịt cừu, chủ yếu vẫn là thịt lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà bán thịt cừu ở trong cùng, Hạ La đi qua chỗ lầy lội. Mua một miếng thịt cừu theo lượng trong công thức, sau đó lại mua hành tây và các thứ rau gia vị, rồi quay về nhà. Đi về mất hơn một tiếng, Hạ La đi nắng đến mức đầu mũi đều toát mồ hôi. Cô đầu tiên cho thịt cừu vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó lấy điện thoại, nhắn cho Giang Sinh một tin, tối nay mấy giờ về. Đợi một lúc, Giang Sinh không trả lời, cô hơi thất vọng đặt điện thoại xuống. Chắc là đang bận, không thấy tin nhắn. Bây giờ nấu cơm hơi sớm, Hạ La đi tắm nhanh, thay quần áo sạch, rồi vào phòng đọc sách luyện chữ. Mỗi ngày cô dùng những việc này để giết thời gian. Khoảng 5 giờ, cuối cùng Giang Sinh cũng trả lời, khoảng 6 giờ về nhà. Về nhà, nhà, Hạ La nhìn chữ đó, không hiểu sao, trong lòng thấm một chút ngọt ngào. Cô đặt cuốn sách đang đọc xuống, đứng dậy đi vào bếp. Lấy cốc đồng hai cốc gạo, đổ vào nồi cơm điện, rửa kỹ sạch sẽ. Rồi thêm nước đến vạch số 2, đặt nồi vào nồi cơm điện, nhấn nút nấu. Tiếp theo bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, thịt cừu thái lát, Dao của cô không được tốt lắm, cũng không biết thái dày bao nhiêu thì phù hợp, đành ước chừng mà thái. Hành tây thái lát, vừa thái vừa chảy nước mắt, mắt đỏ cả lên. Sau khi thái xong các thứ nguyên liệu cho bữa tối, cô bắt đầu xào. Bắc chảo nóng cho dầu, trước đây đều có Giang Sinh chỉ dẫn bên cạnh, khi nào cho dầu, cho bao nhiêu, khi nào cho thức ăn vào, xào bao lâu thì cho ra đĩa, bây giờ chỉ có thể tự dựa vào chút kinh nghiệm nông cạn để ước lượng. Ước chừng dầu đã nóng vừa, Hạ La run rẩy đổ thịt cừu đã ướp gia vị vào chảo. Cô rất sợ bước cho đồ ăn vào chảo này, không biết khi nào dầu sẽ bắn ra. Quả nhiên sợ gì đến nấy, một giọt dầu đột nhiên bắn vào cánh tay phải cô, đau đến mức cô nhăn nhó, vội vàng đưa cánh tay dưới vòi nước rửa. Bên này thịt đã cho vào chảo, lách tách kêu, Hạ La không dám rửa vết thương quá lâu, sợ thịt chiên quá kỹ, vội vàng dùng vá lưới vớt ra. Tiếp theo xào thơm các thứ rau gia vị, cho thịt vào lại, cho gia vị, đảo vài lần, rồi cho ra đĩa. Cô dùng đũa gắp một miếng nhỏ nếm thử, cũng được, tuy có khoảng cách với đồ bán ngoài, nhưng cũng tạm ổn để ăn. Tiếp theo cô lại xào một món trứng ớt xanh, rồi nấu một nồi canh rau. Bày các món ăn ngay ngắn lên bàn, chỉ đợi Giang Sinh về. 6 giờ 10 phút, có tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, tiếp theo Giang Sinh đẩy cửa vào. Hạ La đứng dậy từ bên bàn ăn, tươi cười. Anh về rồi à? Giang Sinh nhìn rõ tình cảnh trong nhà, lập tức sững người. Dưới ánh đèn vàng dịu của bàn ăn, đã bày sẵn hai món một canh, còn bốc khói. Người con gái anh thích đứng bên cạnh, trên người còn đeo tạp dề, mỉm cười nhìn anh, như một người vợ đang đợi chồng về nhà. Trong lồng ngực anh có một bức tường thành cứng rắn đang dần dần sụp đổ. Đó là cuộc sống anh hướng đến. Dù không thể thành hiện thực, dù lý trí bảo anh nên đẩy cô ra, nhưng anh không chống lại được sự cám dỗ ấm áp như vậy. Sau khi hơi định thần, ánh mắt rơi xuống cánh tay trắng mịn của cô, chỗ đó có một mảng da đỏ như là bị thương. Anh nhanh chóng bước tới, nắm cổ tay cô, kéo lên, quan sát kỹ. Bị bỏng à? Tuy trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng sự lo lắng trong đáy mắt không giấu được. Hạ La nhìn thấu, đắc ý cười. Đúng vậy, chỉ để nấu cho anh bữa cơm thôi. Xót lắm hả? Giang Sinh ngẩng mắt, vừa hay nhìn vào đôi mắt linh động và tinh ranh của cô, dường như đang đợi xem vẻ mặt quan tâm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhạt nhẽo rời tầm mắt. Tôi đi lấy thuốc cho em. Nói xong anh buông tay cô ra, đi tìm hộp thuốc. Dịp Tết xuân bố mẹ anh đến đây ở, từng bị bỏng, lúc đó có mua thuốc bỏng, chắc còn dư. Thấy dáng vẻ anh vội vàng đi tìm thuốc, Hạ La thỏa mãn cười thầm, còn cố nén nữa, rõ ràng là lo lắng muốn chết. Không lâu sau, Giang Sinh tìm thấy thuốc đi ra, đưa cho cô. Hạ La không nhận, đưa tay về phía trước, anh bôi giúp em. Giang Sinh ngừng lại, em có thể tự thoa thuốc mà, nhưng em không muốn thoa. Hạ La kiêu ngạo ngẩng cằm, em bị bỏng vì nấu cơm cho anh không nên chịu trách nhiệm sao? Giang Sinh nhất thời không biết phản bác thế nào, đành thở dài bất lực, mở nắp tuýp thuốc mỡ, bóp một chút lên ngón trỏ, một tay nắm lấy cánh tay cô, tay kia nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô. Theo động tác xoa của anh, lớp thuốc mỡ dần tan ra, cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lướt qua vết thương, còn cổ tay bị anh nắm chuyển đến hơi ấm từ lòng bàn tay anh, vì thường xuyên cầm vô lăng nên lòng bàn tay anh có những vết chai. Khi anh thoa thuốc, Hạ La chăm chú nhìn anh không chớp mắt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của anh. Mặc dù anh không có biểu cảm gì, môi vẫn mím chặt, nhưng cô bỗng có xung động muốn hôn lên khóe môi anh, muốn làm tan chảy đường cong ấy. Đúng lúc cô đang phân vân có nên hôn hay không thì Giang Sinh lùi lại. Thoa xong rồi, Hạ La hoàn hồn, ồ, được rồi, vậy ăn cơm thôi, tôi đi lấy bát đũa. Giang Sinh đặt tuýp thuốc bỏng xuống, vào bếp rửa tay, sau đó múc hai bát cơm ra. Hạ La đã ngồi sẵn bên bàn ăn, chỉ vào món thịt cừu xào hành như khoe của bóng. Anh nếm thử món này đi, em mới học trên mạng đấy. Giang Sinh ngồi xuống, gắp một đũa cho vào miệng, hơi ngạc nhiên. Khá ngon đấy, anh thích là tốt rồi. Hạ La thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đắc ý. Lần sau em sẽ làm cho anh nữa. Giang Sinh liếc nhìn cô. Không cần đâu, em không cần phải làm những việc này. Em muốn làm, Hạ La không để tâm, và lại tay chân mọc trên người em, anh cũng ngăn không được. Giang Sinh không biết nói gì, nên không nói thêm gì nữa, chỉ rất ghi vinh phây mà xử lý hết tất cả món ăn cô nấu dưới ánh mắt tha thiết của cô. Sau khi ăn xong, anh dọn bát đũa vào bếp rửa, Hạ La cuộn mình trên ghế sofa xem tivi. Ánh hoàng hôn chiếu qua ban công phòng khách, gió cuối hạ mang theo chút se lạnh thổi vào. Hạ La lười biếng nheo mắt nhìn ra ngoài, ánh chiều tà tràn ngập bầu trời, những ngọn núi xa xa đều được phủ một lớp ánh vàng. Cô không khỏi vui mừng, trời đẹp thế này, rất thích hợp để đi dạo. Đợi Giang Sinh rửa bát xong đi ra, Hạ La liền nhảy dựng lên, quấn lấy anh. Giang Sinh, chúng ta ra bờ sông đi dạo đi. Giang Sinh sững lại, vẻ mặt trở nên kiềm chế. Hôm nay tôi làm việc hơi mệt, không muốn đi nữa. Nói xong tránh ánh mắt dò hỏi của cô, nhanh chóng về phòng. Cánh cửa phòng ngủ chính đóng sầm lại, hai người cùng ở dưới một mái nhà lại bị ngăn cách thành hai thế giới. Phòng khách chỉ còn tiếng ồn của tivi. Hạ La nhìn cánh cửa đóng kín kia, băn khoăn không hiểu. Những ám chỉ cô đưa ra hẳn đã đủ rõ ràng rồi. Con gái nấu cơm cho anh chắc chắn là có hảo cảm với anh, sao lại phải trốn chứ? Rõ ràng anh ấy cũng thích cô mà, không phải nên thuận nước đẩy thuyền, vun đắp tình cảm sao? Hay là anh ấy có căn bệnh gì không thể nói ra? Phương diện đó, không được, tác giả có lời muốn nói. Không, đàn ông của em rất được, sau này em sẽ biết. Cách chương.